Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Hỏa Phượng Thiên Thai. Đệ đệ, chống quải trượng đi mau tới Lục Linh thân thể mềm mại run lên. Ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, những năm gần đây nàng rất ít lộ ra loại tâm tình này. Lần này là thật sợ hãi, nàng sợ hãi Lục Ly chết đi. Tiểu tạp toái, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Triệu Côi thân hình như gió, hướng Lục Ly nện vào đi thạch bảo phóng đi. Hắn biết rõ Lục Ly không chết. Thiên lân đao chặn một chút lực đạo. Lục Ly mặc triệu duệ địa giai chiến giáp, lại chặn bộ phận lực đạo. Nếu không vừa rồi một kích kia Lục Ly liền chết. Suy, hắn vừa mới vọt tới thạch bảo bên ngoài. Đằng sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió. Hắn đột nhiên quay đầu, đôi mắt lại đột nhiên trợn to. Hắn nhìn thấy một chi màu đen cung tên bắn thẳng đến triệu duệ cổ. Không chờ hắn kịp phản ứng, cung tên đã chạm vào triệu duệ trong cổ. Cung tên bên trên hiện ra u quang, rõ ràng có kịch độc. Kiến huyết phong hầu, Triệu Côi trơ mắt nhìn xem triệu duệ bị giết. Nội tâm dâng lên vô tận tức giận cùng hối hận. Hắn vừa rồi quét Lục Linh một chút, gặp nàng không phải võ giả, vẫn là cái người thọt, liền không có để ý. Không nghĩ tới lơ là sơ suất phía dưới, triệu duệ lại bị Lục Linh bắn chết. Hắn ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Duệ nhi, duệ nhi, cái này vừa hô đã dùng hết lớn nhất khí lực, vang vọng khắp nơi. Tự liền Nam Viện bên kia tại huyết chiến, đám võ giả đều nghe được rõ ràng. Vô số người thất kinh, triệu Côi đích thân tới. Triệu Duệ thế mà còn bị giết, chẳng lẽ triệu gia ở chỗ này mai phục hồn đàm cảnh cường giả triệu Côi? Cuồng hống hai tiếng, trong ánh mắt đã biến thành huyết hồng. Hắn không có đi để ý tới Lục Ly. Hiện ra hồng quang con ngươi nhìn qua Lục Linh, gào thét. Xú nha đầu, ta muốn đem ngươi xé thành 18 khối. 18 khối, giờ phút này Lục Linh sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Triệu Côi vừa rồi muốn đi giết Lục Ly, điều này nói rõ Lục Ly còn chưa có chết. Nàng tự triệt để yên tâm lại, nàng dùng lấy mạng nỏ giết chết Triệu Duệ, chính là vì hấp dẫn Triệu Côi. Hiện tại đã đạt tới mục đích, nàng một thân nhẹ nhõm. Khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói, triệu tộc trưởng, ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, ngươi xé không được 18 khối, nhiều nhất xé thành 4-5 khối đi, dùng ta mệnh, đổi lấy ngươi quý giá nhi tử mệnh, đáng giá. Lục Linh đùa cợt thần sắc, bình thản như nước lời nói, để Triệu Côi càng thêm nổi giận. Hắn vốn định trực tiếp phóng thích huyền lực đem Lục Linh oanh sát. Sau một khắc lại thay đổi chủ ý, Lục Linh nói vô pháp xé rách 18 khối, hắn còn hết lần này tới lần khác muốn từng điểm đem Lục Linh xé nát, đem nàng lăng trì mà chết. Để tiết nội tâm căm giận ngút trời, hắn cuồng bạo phóng đi, một cái tay hóa quyền là chảo, thẳng bắt Lục Linh cổ mà đi. Hắn độ quá nhanh quá nhanh, một cái chớp mắt đã đến Lục Linh tiền phương. Lục Linh chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cổ của mình tự bị một cái thiết chảo bắt lấy, thân thể của nàng bị hoành không nhấc lên. A, trên không trung thiết giáp trên phi thuyền bốn thiếu nữ cùng Tử Liên Nhi, Dạ Vũ Hàm các nàng đều không đành lòng quay đầu ra đi. Đợi lát nữa sinh tràng diện khẳng định quá huyết tinh bạo lực. Một cái tuổi dậy thì thiếu nữ bị người sống sờ sờ xé thành mười mấy khối. Tràng diện này ngẫm lại đều để lòng người sợ. Đệ đệ, bắn chết hắn. Giờ khắc này, Lục Linh lại chật vật ra một thanh âm. Triệu Côi bản năng khẽ giật mình, vừa mới quay đầu lại nhớ tới không thích hợp, bởi vì đằng sau không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Trúng kế, hắn cảm giác được Lục Linh tay đột nhiên vung lên, tiếp lấy đầy trời giữa không trung rơi. Hắn không hề nghĩ ngợi, nắm Lục Linh tay đột nhiên dùng sức, thoáng cái đem Lục Linh cổ cho tươi sống bóp vỡ nát. A, A, chờ hắn quay đầu lúc, lại nhìn thấy Lục Linh chật vật ra một đạo tiếng cười. Tiếp lấy nàng phun ra một ngụm máu tươi, phun Triệu Côi một mặt đều là bồng tương đương. Chuyện quỷ dị lần nữa sinh, Triệu Côi trên thân đột nhiên dấy lên hừng hực liệt hỏa. Hỏa diễm vẫn như cũ là màu lam, kia hỏa diễm đốt đến không hiểu thấu, đột nhiên liền phát hỏa. Đây là thứ quỷ gì? Triệu Côi tiện tay đem Lục Linh thi thể ném ở một bên, cuống quýt đập trên đầu cùng thân thể hỏa diễm, nhưng này ấy hỏa diễm làm sao đều không diệt được. Hắn lăn lộn dưới đất, ý đồ hủy diệt trên người hỏa diễm, nhưng hắn căn bản là không có cách diệt hỏa. Hỏa diễm càng đốt càng lớn, Triệu Côi thống khổ chu lên, lăn lộn không ngớt. Cái này, trốn ở trong ngõ nhỏ Liễu Di thân thể mềm mại run lên. Cái này màu lam hỏa diễm nàng xem qua, địch bá liền là bị cái này hỏa diễm cho thiêu chết. Lại không nghĩ rằng Lục Linh còn có thể đem Triệu Côi cũng cho thiêu chết. Liễu Di hướng Lục Linh nhìn lại, sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì Lục Linh trên thân cũng dính bột màu trắng, giờ phút này trên người nàng đồng dạng dấy lên hừng hực liệt hỏa, thân thể đều sắp bị đốt thành một đống than cốc. A, phía dưới quỷ dị tình huống tự nhiên kinh động đến phía trên Tử Liên Nhi bọn người. Thiết giáp trên phi thuyền bốn thiếu nữ một người kinh hô lên, đây là cái gì hỏa diễm, cư nhiên như thế bá đạo, có thể đem hồn đàm cảnh thiêu chết mỗ mỗ. Mau đến xem a, trong khoang thuyền một cái trống xa hình quải trượng lão ẩu thân thể lóe lên đi ra. Nàng liếc nhìn một chút, trên mặt có chút kinh ngạc, kinh nghi nói ra, cái này hỏa diễm chẳng lẽ là trong truyền thuyết U Minh Thiên Hỏa? Hai người này là thế nào lừa cháy? Nói chuyện thiếu nữ chỉ vào sắp bị đốt thành than cốc Lục Linh nói ra. Thiếu nữ này vẩy ra một chút bột màu trắng, sau đó hai người liền phát hỏa, ân giống như cuối cùng phun ra một ngụm máu. Quả nhiên là U Minh Thiên Hỏa. Lão ẩu có chút hạm, sau đó lại kinh nghi nhìn qua Lục Linh thi thể nói, cái này nho nhỏ quận thành lại có thể có người hiểu được chế tác đã thất truyền U Minh Thiên độc phấn, đáng tiếc tiểu nha đầu này đã chết, nếu không ngược lại là có thể mang về chúng ta Thần Nữ Cung. Nhìn thấy bốn thiếu nữ không hiểu mục quang, lão ẩu giải thích nói, cái này U Minh Thiên độc phấn là Thiên Hận lão nhân nghiên cứu ra được. Trăm năm trước Thiên Hận lão nhân dùng U Minh Thiên độc phấn đem một cái lục phẩm gia tộc trăm vạn người cho đốt sống chết tươi, chấn kinh Thần Châu đại địa. Cái này U Minh Thiên độc phấn gặp huyết thì đốt, coi như quân hầu cảnh đỉnh phong đều có thể tươi sống cho thiêu chết. Bất quá chính là bởi vì trăm năm trước Thiên Hận lão nhân thiêu chết trăm vạn người, quá mức độc địa, một cái Trung Châu nhân hoàng cường giả tối đỉnh tự mình xuất thủ đem hắn chém giết. Cái này U Minh Thiên độc phấn chế tác bí phương cũng liền biến mất. Lại không nghĩ rằng lại xuất hiện tại cái này nho nhỏ quận thành. Đáng tiếc, bốn thiếu nữ âm thầm thở dài, giống như sớm biết Lục Linh có thể chế tác như thế độc phấn, các nàng tuyệt đối sẽ để lão ẩu xuất thủ đem Lục Linh cấp cứu dưới, mang về các nàng tông phái. Hiện tại Lục Linh đã hóa thành than cốc, hết thảy đều đã muộn. Đây là cái gì hỏa diễm? Bên kia Tử Liên Nhi cùng Dạ Vũ Hàm đều kinh nghi bất định. Có thể tươi sống thiêu chết hồn đàm cảnh hậu kỳ cường già, cái này hỏa diễm cũng quá bá đạo a. Bên cạnh hai người hộ vệ chau mày, đều không có liên tưởng đến trăm năm trước Thiên Hận lão nhân. Có lẽ bọn hắn có thể chưa nghe nói qua, sở dĩ chỉ là nội tâm đều có chút chấn động thôi. A, không đúng, Tử Liên Nhi bên người một cái hoàng kim chiến giáp cường giả đột nhiên kinh hô lên. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Linh thân thể, môi hắn nhúc nhích trong mắt đều là chấn kinh ngạc. Thì thào, làm sao có thể lại sống đến giờ? A thúc, cái gì sống lại? Tử Liên Nhi rất là không hiểu vấn đạo. cường giả kia nhưng không có trả lời. Nàng hướng còn lại mấy cường giả nhìn một cái. Hiện tất cả mọi người gặp quỷ biểu lộ. Bên kia Dạ Vũ Hàm bên người cường giả cũng giống như thế biểu lộ. Tử Liên Nhi A Thúc cuối cùng từ trong rung động tỉnh táo lại. Chỉ vào Lục Linh thi thể nói ra. Cái kia bị thiêu chết thiếu nữ. Trong thân thể lại có sinh cơ. Mà lại thân thể thương thế chính nhanh khôi phục. Làm sao có thể, Tử Liên Nhi cùng Dạ Vũ Hàm liếc nhau. Trong mắt đều là chấn kinh. Bị đốt thành dạng này. Còn có thể sống tới, đừng nói Lục Linh căn bản không phải võ giả. Liền xem như mệnh luân bất diệt cảnh võ giả đều hẳn phải chết, không nghi ngờ đi, cái này, thiết. Giáp trên phi thuyền chống xa hình quải trượng lão ẩu, phát hiện ra phía dưới quỷ dị tình huống. Nàng cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, mới nghi ngờ thì thào. U Minh Thiên Hỏa đều đốt không chết, cái này không có đạo lý a. Dục hỏa mà sinh niết bàn trùng tạo. Chẳng lẽ nha đầu này là trong truyền thuyết hỏa phượng thiên thai không thành? Chương trước mấy cái địa phương Triệu Côi viết thành Triệu Duệ. Con mắt gần nhất có chút tốn. Hoa, đã sửa chữa. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.